thích ta khó lắm sao? Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thi Nhiên là hơn 1 giờ chiều đến sân bay, lúc đăng ký tự nhiên là náo động không nhỏ, vô số fan chặn ở phụ cận sân bay, chen lẫn không ít phóng viên mãi cho đến cửa lên máy bay, đều đứng đầy người, trên tay fan giơ bảng hiệu, nhìn thấy Lâm Thi Nhiên liền điên cuồng kêu to. Cận Xương tận chức đứng bên cạnh người Lâm Thi Nhiên, ngăn cản fan có hành vi quá mức thân cận, nàng bao bọc cẩn thận không để cho người khác có cơ hội đụng tới Lâm Thi Nhiên. Trợ lý Tiểu Chu cùng mấy người kia cũng bảo hộ ở phía sau Lâm Thi Nhiên, Lâm Thi Nhiên cười ấm mềm mại, cùng fan phất tay cũng thấy khí chất hào hoa phú quý, chỉ là khẽ mỉm cười, liền khiến những người ái mộ càng thêm kích động mà hô lên. Trong đó có fan vội vàng thẳng tắp xông về phía trước, trong lúc người chen chúc rất dễ xảy ra hỗn loạn. Có mấy nữ hài bị người phía sau xô đẩy đứng không vững, liền ngã sấp về phía trước, Cận Xương nhanh tay lẹ mắt đưa tay giúp đỡ các nàng, nhẹ nhàng nâng lên, phòng ngừa các nàng bị xấu mặt. Lâm Thi Nhiên nhìn thấy tình cảnh này nhíu lông mày, nhìn về phía sau những fan đang chen chúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người mấy cô gái phía trước gần nhất, tiếng nói nhàn nhạt hỏi. Có khỏe không? Mấy vị nữ hài nhất thời điên cuồng gật đầu, gương mặt đỏ lên, liều mạng nói rằng. Cũng còn tốt, Nhiên Nhiên không có sao chứ, vừa rồi chúng ta không phải cố ý, bên này nói chuyện, dĩ nhiên so với bên kia yên tĩnh hơn, paparazzi đúng lúc lấy ra máy quay phim quay lại. Tay Cận Xương còn đang đặt ở trên cánh tay của mấy vị nữ hài, nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc, cũng cười nhạt hơn so với Lâm Thi Nhiên, nhưng cử động của nàng lại làm cho những người ái mộ ấm lòng. Lâm Thi Nhiên nghe thấy mấy vị nữ hài nói không có chuyện gì, cười nhạt dặn các nàng vài câu. Quay đầu cùng Cận Xương hơi gật đầu, hai người một trước một sau lên máy bay. Bên trong sân bay yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, lại xuất hiện náo động càng to lớn hơn. Không lâu sau, trên mạng tin tức đầy trời khắp nơi, Lâm Thi Nhiên ở sân bay đỡ fan té ngã, ẩn giấu sau lưng vầng sáng của minh tinh là Viên Tâm Ôn Nhu. Lâm Thi Nhiên thì ra là nữ thần như vậy, so với sự kiện Đình Nguyệt Phong hồi trước phát sinh vụ nổ, lần này Lâm Thi Nhiên lại lần thứ hai lên hot search. Vững vàng ngồi lên bảo tọa, vô số đại V bắt đầu đăng lại, đề tài liên quan đến Lâm Thi Nhiên ở sân bay đỡ fan té ngã, ngăn ngắn 2 giờ liền vượt qua 60 triệu lượt theo dõi. Phía dưới Weibo của Lâm Thi Nhiên cũng bị luân hãm, vô số fan đi vào biểu lộ, mãi đến khi một người fan trong đó bắt đầu đề nổi lên đề tài CP về Lâm Thi Nhiên cùng Cận Xương. Các người biết không, kỳ thực ta vốn là sắp đụng vào Nhiên Nhiên, người vệ sĩ kia lập tức nâng ta lên. Giải thích rõ ràng nàng thời thời khắc khắc quan tâm Nhiên Nhiên. Ta ở hiện trường, vệ sĩ Tiểu Tỷ Tỷ kia con mắt đều ở trên người Nhiên Nhiên không có rời đi, ngán chết ta rồi. Đúng đúng đúng, còn có sự kiện Đình Nguyệt Phong lần trước các ngươi đã quên sao? Chính là vị vệ sĩ Tiểu Tỷ Tỷ này liều mình cứu Nhiên Nhiên. Lầu trên nói ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có lần ở cửa Đình Nguyệt Phong ta nhìn thấy rõ ràng vệ sĩ Tiểu Tỷ Tỷ mặc trang phục tình nhân. Tiểu Tỷ Tỷ còn lôi kéo tay Nhiên Nhiên. Đờ mờ, tình huống thế nào, kính bảo như thế sao? Ai ta biết, ta ở ngay phụ cận Đình Nguyệt Phong, là ta nhận ra Nhiên Nhiên trước mỉm cười mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời dư luận trên mạng bắt đầu thay đổi phương hướng, từ đề tài một mình Lâm Thi Nhiên bắt đầu đổi thành. Lâm Thi Nhiên cùng vệ sĩ của nàng, Lâm Thi Nhiên tình yêu nghi tự lộ ra ánh sáng, Lâm Thi Nhiên cùng vệ sĩ có quan hệ gì? Đề tài này vừa ra, còn muốn nóng hơn so với đề tài trước đó, lúc trước chính phủ thông qua chính sách kết hôn đồng tính, nguyên bản các đồng chí còn che chắn chặn hơi kiêng dè liền bắt đầu trắng trợn không kiêng dè cuồng tú ân ái. Từ người bình thường, cho tới đại minh tinh, cái đề tài này bị xào xôi sùng sục, vẫn chưa qua mấy ngày, tình yêu của Lâm Thi Nhiên nếu như đúng như vậy, cái đề tài đồng tính lần thứ hai bị đẩy lên cao trào. Úc Tử Tịnh là ở trên Weibo nhìn thấy bóng người của hai người này, nguyên bản là ngày hôm nay nàng được nghỉ, sáng sớm nhận được điện thoại của một đồng sự, muốn đổi ngày nghỉ với nàng vừa vặn cũng buồn bực, cho nên mới tới đi làm. Sau khi ăn xong vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện ôm điện thoại di động chơi Weibo, nhìn thấy đề tài này Hà Tiểu Mạn chỉ vào bức ảnh có Cận Xương hỏi Úc Tử Tịnh. Úc Tử, đây không phải muội muội ngươi sao? Lý Viện tiến đến một bên điện thoại di động của nàng nhìn. Ai, Lâm Thi Nhiên, sau đó hai người bọn họ gật gù, lẫn nhau nói rằng. Ồ, ta biết rồi, chẳng trách hồi trước muội muội của Úc Tỷ nằm viện, Nửa đêm bị sốt, Lâm tiểu thư còn đặc biệt đến thăm, nguyên lai các nàng là loại quan hệ này à, Hà Tiểu Mạn cười hắc hắc nói. Lý Viện, người nói nếu như ta đem tin tức này truyền đi ra ngoài, có phải là có thể ngồi vững thuyền luyến ái của hai nàng? Lý Viện nhìn nàng khinh thường. Ngươi được rồi à, đừng không có chuyện gì tìm thêm việc. Ngươi cho rằng người bên Lâm Thi Nhiên là ngồi không? Cẩn thận đến thời điểm theo dư luận mạng tìm tới ngươi. Hà Tiểu Mạn bị nàng nói như vậy, cả người run cầm cập, cuối cùng mím mím môi, không nói một lời tiếp tục chơi Weibo. Úc Tử Tịnh nghe hai người bọn họ thảo luận, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó mở di động ra, lên Weibo, nhìn thấy ba vị trí đầu hot search đều là liên quan tới Lâm Thi Nhiên cùng Cận Xương. Nàng tùy ý mở ra một cái, trong hình Cận Xương đem Lâm Thi Nhiên hộ ở bên người, máy quay phim cách quá xa, cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của các nàng ngay lúc đó. Nhưng nàng có thể nhìn thấy thân thể cương trực của Cận Xương, Cận Xương đang sốt sắng. Có phải là do ở bên cạnh Lâm tiểu thư mới làm cho nàng sốt sắng như vậy? Úc Tử Tịnh bỗng nhiên đau đầu. Trong phòng nghỉ ngơi, Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện Vấp còn líu ra líu díu. Úc Tử Tịnh thở dài, nàng từ phòng nghỉ ngơi đi ra. Ở trên hành lang đụng tới Kỳ Phù, bị Kỳ Phù nắm cánh tay, dò hỏi. Tử Tịnh, ngươi làm sao? Kỳ Phù nhìn Úc Tử Tịnh, nguyên bản khuôn mặt thanh nhã lại trắng bệch, thân thể căng thẳng, con ngươi còn có chút ửng đỏ. Nàng nhận thức Úc Tử Tịnh không tính là lâu, nhưng cũng chưa từng thấy qua nàng thất thố như vậy. Úc Tử Tịnh bị nắm cánh tay, tiếng nói có chút khàn khàn, nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì, nàng dứt lời từ trên tay Kỳ Phù tránh thoát ra, hướng về phòng vệ sinh bước đi. Tâm tư rất hỗn loạn, trước đây không lâu Cận Xương cúi người ở bên tai nàng nói cùng vừa hình ảnh trùng điệp, làm cho nàng nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vệ sinh, Úc Tử Tịnh ngồi ở trên bồn cầu, đầu ảm đạm, nàng tắt điện thoại di động, tay đỡ cây chán, chỉ cảm thấy buồn bực vô cùng. Không lâu sau lại có người đến phòng vệ sinh, thanh âm trò chuyện đứt quãng truyền đến, vẫn là liên quan đến Lâm Thi Nhiên cùng Cận Xương. Nàng mất tập trung đứng dậy, đúng lúc gặp cửa bị người gõ vang lên, nàng xả nước tay run lên, di động vừa vặn rơi xuống bên trong bồn cầu, thoáng qua liền bị nước dội rửa một lần. Úc Tử Tịnh, so với buổi sáng lúc tỉnh rượu, nàng hiện tại càng muốn mắng người. Úc Tử Tịnh dùng một cái kìm nhỏ đem di động ướt nhẹp từ trong bồn cầu lấy ra, dùng túi xếp gọn để đựng, mới ra cửa liền bị Hà Tiểu Mạn kéo. Úc tỷ, ngươi đây là làm sao? Tay nàng chỉ tới cái di động trong túi xếp gọn. Sẽ không phải rơi vào bồn cầu chứ? Lý Việt ở phía sau hai người cũng đi đến. Úc tỷ nhanh đưa đến trên sân thượng sưởi sưởi, không chừng còn có thể sử dụng. Úc Tử Tịnh lắc đầu một cái. Quên đi, nàng nói xong liền quay đầu ra khỏi phòng vệ sinh. Hà Tiểu Mạn lôi kéo cánh tay Lý Viện, nhỏ giọng nói. Người có cảm thấy Úc tỷ cùng với buổi sáng không giống nhau lắm hay không? Lý Viện nhìn bóng lưng rời đi của Úc Tử Tịnh. Có, Úc tỷ tựa hồ không cao hứng, sau đó nàng tức giận trừng Hà Tiểu Mạn. Nói thật hay nếu điện thoại di động của ngươi bị phế bỏ như vậy ngươi nên cao hứng à? Hà Tiểu Mạn xách một tiếng. Cũng phải, rời khỏi phòng vệ sinh Úc Tử Tịnh trở lại phòng nghỉ ngơi, nàng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được dùng máy tính xem tin tức trên Weibo, đẩy đến hot search đầu đề đã là. Lâm Thi Nhiên cùng vệ sĩ Tiểu Tỷ Tỷ cùng một chỗ, Úc Tử Tịnh mở đề tài ra, nhìn thấy một đại V phân tích toàn bộ quá trình của Lâm Thi Nhiên cùng Cận Xương, bình luận phía dưới một mảnh nhốn nháo, đều đang gào thét cho các nàng cùng một chỗ, tình cờ bốc lên đôi ba lời không đồng ý. Cũng rất nhanh bị bóp CSS. Lượt thảo luận về đề tài không ngừng tăng lên. Úc Tử Tịnh yên lặng đóng Weibo lại. Buổi chiều làm tốt công việc hộ lý cho bệnh nhân ở lầu 3. Úc Tử Tịnh ngồi ở trên ghế mở sách ra. Trước mắt xẹt qua từng bức họa. Làm cho nàng trước sau tĩnh tâm không ít. Trước đó nàng vẫn cùng Ôn Ngọc nói lúc làm việc phải để tâm. Bây giờ nhìn trạng thái hiện tại của nàng. Căn bản không xứng đi nói người khác. Hơn 3 giờ chiều. Úc Tử Tịnh đi xin nghỉ, trạng thái của nàng như vậy xác thực không thích hợp đi làm, Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện ở bên cạnh nàng an ủi. Úc tỷ, không có chuyện gì, quá mức lại mua cái mới. Lý Viện cũng lên tiếng, đúng vậy Úc tỷ, cũ không đi mới không đến mà. Úc Tử Tịnh không biết làm sao trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng mở miệng hỏi. Cái cũ thì làm sao đây, Lý Viện không chút nghĩ ngợi trả về nói. Đương nhiên là ném xuống rồi. Úc Tử Tịnh nhìn các nàng dù sao cũng đang kéo chính mình, nàng vỗ vỗ đầu hai người. Được rồi, quay về làm đi, ta đi xem còn có thể sửa lại hay không. Lý Viễn tuân lệnh kính một cái lễ không ra ngô ra khoai, cười nói. Vậy Úc tỷ, thứ hai gặp. Úc Tử Tịnh xua tay. Thứ hai gặp, rời khỏi bệnh viện Úc Tử Tịnh đi trở về khu nhà ở. Tới gần cửa tiểu khu thì nàng lại xoay người đi tìm cửa hàng sửa di động, đi thẳng đến phụ cận công quán. Úc Tử Tịnh quay đầu nhìn công quán đối diện, màu sắc sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần cuối tháng 6, khí trời từ từ nóng lên, trên đường các cô nương đều mặc ngắn tay quần đùi, cùng với hai bên đường là hoa tươi, một phong cảnh tốt đẹp. Úc Tử Tịnh ở phụ cận công quán nhìn thấy một cửa hàng sửa di động, nàng cất bước đi vào. Lão bản là một vị trung niên, đem điện thoại di động của nàng cầm trong tay, gỡ pin điện thoại ra cùng nàng nói rằng. Bảng mạch hỏng rồi, muốn sửa đại khái mất 1-2 ngày. 1-2 ngày, Úc Tử Tịnh gật đầu. Được, sửa đi, lão bản liếc mắt nhìn nàng. Mỹ nữ di động của ngươi đều đã cũ, bằng không thay cái mới đi. Ngươi có tiền đổi bảng mạch, còn không bằng bỏ tiền ra mua cái mới. Úc Tử Tịnh bỗng nhiên nghĩ đến câu nói của Lý Viễn cũ không đi mới không đến, nàng nhíu mày. Không cần, sửa đi. Lão bản ai thanh bảo nàng giao tiền đặt cọc, ký xong hóa đơn đưa cho nàng. Úc Tử Tịnh đem hóa đơn đặt ở trong bao tiền, quay đầu ra cửa, sát vách chính là cửa hàng bán đồ ĩa video. Nàng đứng ở cửa, nhìn thấy người quen. Tiểu ca lúc trước nhìn thấy Úc Tử Tịnh làm như quen thuộc kêu. Yêu, tiểu tỷ tỷ, thật là đúng dịp. Lại tới mua phim sao? Úc Tử Tịnh đeo túi lên vai, không muốn nói chuyện, chuẩn bị rời đi. Tiểu ca đẹp trai vội vã hướng về trước mặt nàng đứng. Tiểu tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói gần đây lại có mấy bộ phim mới đến. Hơn nữa ngài là khách quen, có ưu đãi, mua hai đưa hai. Úc Tử Tịnh nhịn một chút, rốt cục nhịn không được, liếc mắt, cắn răng. Cút, tiểu ca đẹp trai rốt cục phát hiện không đúng, con ngươi xoay một cái, vuốt mũi ảo não cút ngay. Cách chương.